One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 651, dị dạng sản phẩm. Đại phát minh ra. Ầm ầm, hư không thâm uyên bên trong lại lần nữa bạo phát ra một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy tại trung cực sợ hãi trước mặt trực tiếp ngưng tụ tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ lực trường, vô số lực lượng đều đi theo đang nhanh chóng bộc phát. Một màn này nhìn giống như là trong đêm tối màu đỏ diễm hòa, cho người ta một loại không nói ra được chói lọi chói mắt. Oanh, mà tại vòng xoáy quang đoàn bên trong, Hakuen thế mà ngang nhiên trùng kích ra. Tốc độ của hắn thật nhanh, với lại tại trùng kích ra về sau tuyệt đối là trung cực sợ hãi chỗ không có nghĩ tới. Thừa dịp lúc này, Hakuen cả người không khỏi đi theo nhanh chóng chấn động, lập tức cả người bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hung hăng hướng lên trước mặt trung cực sợ hãi đánh. Sâu vào xuống dưới, phanh, mà trước đó công kích chỗ không giống nhau chính là... Lần này Hakuen thế mà đi theo cảm giác được một điểm chân thực cảm giác. Trung cực sợ hãi chùm sáng bỗng nhiên một cái cho. Giống như là bị sợ hãi sinh vật bỗng nhiên một cái co vào. Âm âm, chỗ nào nghĩ đến, tại co vào về sau chính là kịch liệt bắn ngược. Trung cực sợ hãi vừa rồi đích thật là bị Hakuen cho trúng đích. Gấp 10 lần giới vương quyền phía dưới. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên đã có cùng trung cực sợ hãi chống lại tư cách. Đáng tiếc là trung cực sợ hãi mẫu thể bên trong ẩn chứa lực lượng thật là quá kinh khủng. Đặc biệt là vào lúc này bỗng nhiên bắn ngược. Tại Hakuen thậm chí đều không có mau né đến thời điểm cũng đã ầm vang đi tới trước mặt hắn ầm ầm. Lại là một tiếng, khi Hakuen cùng trung cực sợ hãi tiếp xúc thân mật thời điểm. Hakuen cũng cảm giác mặt trước thoạt nhìn như có như không khí lưu quang đoàn thế mà bạo phát ra. Một cỗ 10 phần mênh mông lực lượng, giống như là cự sơn sắt thép một loại. Tại bị đánh tới trong nháy mắt, Hakuen nửa bên thân thể lập tức liền vỡ vụn. Lực lượng thật mạnh, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trung cực sợ hãi nhìn xem chỉ có nửa bên thân thể Hakuen lúc. Nhưng không có tùy tiện hành động, toàn trí toàn năng, Hakuen thân thể nhanh chóng tại khỏi hàn khôi phục. Có chút ý vũ, Hakuen ở trên cao nhìn xuống, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt trung cực sợ hãi. Hồn nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức uy áp. Trung cực sợ hãi thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là phải biết, thời khắc này Hakuen còn không có bộc phát ra mình hoàn toàn lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là tại khảo thí. Nhìn xem trung cực sợ hãi thực lực đến cùng là cường đại khủng bố đến trình độ nào. Lúc đầu ta coi là thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là hiện tại xem ra, ta vẫn là xem trọng ngươi. Thực lực của ngươi, chỉ thường thôi. Đang nói xong câu nói này thời điểm, Hakuen đôi mắt mộ địa trợn to. Vô số điêu luyện nhưng từ trong mắt của hắn bạo phát ra. Gấp 20 lần giới vương quyền. Ầm ầm, từ Hakuen trong cơ thể đi theo phun ra tới đấu khí phảng phất đều đã trở thành thể rắn. Đây là thực lực tinh luyện đến cảnh giới nhất định biểu hiện. Hiện tại, Hakuen mới bắt đầu muốn cùng trung cực sợ hãi làm thật. Thực lực của ngươi, thế mà lại tăng lên. Trung cực sợ hãi hiển nhiên cũng cảm giác được Hakuen thực lực tăng lên. Cũng bởi vậy trong giọng nói của nó mang theo một vòng giật mình cùng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Hakuen thực lực không ngừng mà tăng lên. Thậm chí còn phá vỡ nó đối Hakuen nhận biết. Điểm này làm sao có thể sẽ không để cho trung cực sợ hãi cảm giác được giật mình đâu. Ầm ầm. Hakuen lại là không cùng trung cực sợ hãi nói nhảm nhiều như vậy. Cả người hắn ầm vang chấn động, bốn phía hư không lập tức liền ầm vang vỡ vụn ra. Sau một khắc, Hakuen trực tiếp lướt qua một đạo hồng sắc tia sáng, hướng phía Trung Cực sợ hãi phương hướng hung hăng xung kích tới. Oanh, oanh, lúc này Hakuen cũng không tiếp tục sử dụng trường đao màu đen. Cả người hắn tốc độ cực nhanh, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía Trung Cực sợ hãi thân thể. Oanh kích mà đi, thậm chí Hakuen đều không có sử dụng bất kỳ chiêu thức. Cả người liền là như thế quyền quyền đến thịt, mà hắn mỗi một quyền bên trong đều hồn nhiên xen lẫn một cỗ lực lượng vô tận. Minh Tê, trong hư không Trung Cực sợ hãi tựa hồ là thật bị Hakuen lực lượng cường đại cho sóng chấn động vừa đến, chỉ nghe được nó thân thể cao lớn bên trong không khỏi phát ra tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu rên. Bởi vì Hakuen như vậy trùng kích, khiến cho Trung Cực sợ hãi cũng không thể không bắt đầu bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Phá cho ta, chỗ nào nghĩ đến, lúc này Hakuen cả người mộ địa một cái bay lên không. Lập tức mượn nhờ lao xuống chi thế trực tiếp hung hăng hướng phía Trung Cực sợ hãi phương hướng. Xuyên thấu qua, tốc độ của hắn, mãnh liệt tới cực điểm. Âm âm, nương theo lấy Hakuen cùng Trung Cực sợ hãi lại lần nữa khuấy động thời điểm. Toàn bộ hư không vực sâu phảng phất đều muốn đi theo vỡ vụn. Không gian đều tại rừng không ngừng run rẩy, mà lấy Hakuen cùng Trung Cực sợ hãi làm trung tâm, bạo trùng chi lực trực tiếp bao trùm hơn vạn dặm, hết thảy đều ở trong đó hủy diệt. Tốt tại hư không thâm uyên bên trong nguyên bản liền không có cái gì. Không phải dưới loại tình huống này vẫn là vô cùng lúng túng. Mà tại trung tâm vụ nổ, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy Trung Cực sợ hãi tại tiếp nhận mình gấp 20 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới tụ lực. Một quyền, nó những cái kia khí lưu quang đoàn đều đã không ngừng uể oải co vào. Phảng phất là tại tinh luyện. Một màn này nhìn vô cùng kinh người. Âm âm, đang đợi được hết thảy đều đã hoàn toàn yên tĩnh lại thời điểm. Trung Cực sợ hãi đã đình chỉ biến hóa. Nhưng mà khi Trung Cực sợ hãi không ngừng co vào, đến cuối cùng thời điểm thế mà ngưng tụ trở thành nửa hình người. Đúng vậy, thời khắc này Trung Cực sợ hãi nửa người trên duy trì hình người tư thái. Mà tại nửa người dưới thì vẫn như cũ là những cái kia khí lưu quang đoàn. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Hakuen có chút ngoài ý muốn quét mắt một chút, ánh mắt của hắn lập tức liền biến ngưng trọng lên. Không chỉ thấy trước mặt hắn một vệt hình người này, nhìn còn không phải đặc biệt già nua cao tuổi, nhưng là thân thể lại là 10 phần trống rỗng, phảng phất tất cả chất dinh dưỡng đều bị rút đi. Chủ yếu nhất là, đôi mắt của hắn là màu đỏ, tại hắn nơi ngực vẫn tồn tại một đoàn sâu khí lưu màu đen. Mặc dù nói trước mặt một vệt hình người này với hắn mà nói rất lạ lẫm, nhưng là đây hết thảy đã hoàn toàn cùng Hakuen trước đó tại đánh bại Black Zillion về sau có khả năng nghĩ tới ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Cho nên, hắn đã xác định người trước mặt này thân phận chân thật. Không, phải nói là nhân loại cùng Terror of the Void kết hợp dị dạng sản phẩm chính là thần hà tinh hệ vĩ đại nhất nhà phát minh, cho tới nay đều sống ở trong truyền thuyết. Siêu thần học viện cùng siêu thần gen người sáng lập Dean Black. Đúng vậy, tuyệt đối liền là hắn. Hakuen hoàn toàn có thể xác định. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.